mày một mình ra ngoài, lấy máy của khách sạn gọi điện cho hắn, cũng báo cho hắn mày đang ở khách sạn luôn, không có chạy lung tung, hiểu chưa? Cảm giác an toàn, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cần, đó chính là sự săn sóc lẫn nhau. Trần Hải Nguyệt giơ tay chắp lễ một cái tỏ vẻ nghiêm túc tiếp thu. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, cô vẫn chưa quen cuộc sống có hai người, vẫn còn phải học nhiều cái nữa. Không sao, đường xa từ từ đi sẽ tới, chúng ta phải có tinh thần cầu tiến, nắm tay. An Linh cười cười cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cứ từ từ, lâu rồi quen. Trần Hải Nguyệt cười hắc hắc gọi điện thoại cho Lương Đông Vân. Tới rồi à, trái tim bị đông đá cả ngày của ai đó nhờ xe điện thoại ngoài dự kiến này mà bắt đầu giã đông. Dạ tới rồi, Trần Hải Nguyệt gãi đầu trong lòng hơi áy náy. Vừa mới tám chuyện với Vương Ti Nhã lâu quá, giờ mới nhớ chưa gọi điện cho anh. Anh chưa ngủ à, chưa ngủ, kỳ thật là không dám ngủ, sợ ngủ dậy phát hiện hai tay trống không. Vương Ti Nhã, nghe quen quen, Trần Hải Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, cười ha hả. Là đứa phụ trách trang trí tờ, bát quái đến đây, đó, à cô ấy ở Thượng Hải hả? Vâng, nó á, giờ làm họa sĩ nổi tiếng rồi, muốn gặp nó không phải dễ đâu. Em nói cho anh nghe, lại như cũ, Lương Đông Vân vẫn khéo léo gợi chuyện, mặc cho Trần Hải Nguyệt thao thao bất tuyệt. An Linh tắm rửa xong đi ra thấy Trần Hải Nguyệt ngồi trên giường cười nghiêng ngả, liếc mắt khinh bỉ một cái. Lại thế nữa, Trần Hải Nguyệt xấu hổ là mặt quỷ, nói với đầu dây bên kia. À, An Linh xong rồi, em đi tắm đây, cúp máy nhé. Được, bọn em đi nghỉ sớm đi. Vâng, chúc ngủ ngon, vui vẻ gật đầu lia lịa. Chúc ngủ ngon, An Linh sán lại gần cười gian thăm dò. Tao thấy, dạo này mày khác lắm. Hà, khác cái gì? Trần Hải Nguyệt buông điện thoại, nghi ngờ sờ sờ mặt mình. Góc chuyện audio.com, là thái độ của mày với Lương Đông Vân, nói thế nào nhỉ? An Linh nghĩ ngợi vẫn không ra, tóm lại là không giống, bị làm sao đấy? Hắc hắc hắc, Trần Hải Nguyệt không đáp cười trừ vọt vào phòng tắm. Đương nhiên không giống, bởi vì đã xác định được tâm ý của mình. Trần Hải Nguyệt trước đến giờ làm việc tùy tâm tùy tính, nhưng một khi đã xác định được phương hướng, chắc chắn cô phải đi đến đó cho bằng được. Khách chương.